Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 96, 96, xúi dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michael nắm chặt thánh kiếm trong tay. Ánh mắt hiện lên quyết tâm. Vậy thì chỉ có quyết tử đến cùng. Đúng thật là hắn không muốn cùng bạn tốt Lucy Finin ngày xưa thành địch. Nhưng hắn không thể phản bội Thượng Đế. Không phải tất cả thiên thần đều có dũng khí như Lucy Finin. Có thể không chút do dự quay lưng lại với tín ngưỡng. Thiên thần sống trên thiên đàng, nơi họ cảm nhận được sức mạnh nặng nề nhất. Họ không giống như các chủng tộc khác. Họ có sự sợ hãi và không dám nổi loạn với Thượng Đế. Lucy Finin có thể dẫn 1/3 thiên thần trên thiên đàng tạo phản. Đều đã là Lucy Finin có sức hấp dẫn vượt trội rồi. Lucifer đảo qua mấy gương mặt xa lạ mà Thượng Đế mới đề bạt lên. Ban đầu có 7 luyến thần thì Belial, Samael và Beelzebub đã đi theo anh sa ngã. 7 luyến thần hiện tại là Michael, Uriel, Raphael, Raco, Sariel, Gabriel và Remiel. Anh chỉ nhìn lướt qua xong không thèm để ý thu hồi tầm mắt. Có chút hứng thú cười nói. Michael, cậu cảm thấy cậu có năng lực quyết tử với tôi. Trước kia khi Belial bọn họ ở đây, 6 người mấy cậu cộng lại cũng không đánh lại một mình tôi. Chỉ với những luyến thần mới nhậm chức này mà đã cho cậu tự tin bành trướng hả? Michael, Lucifer nói là thật, vô số lần đọ sức. 6 luyến thần hợp tác cũng vĩnh viễn không cách nào chiến thắng Lucy Finin. Nếu mà Lucy Finin không giơ cao đánh khẽ, bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi một chiêu. Càng đừng nói đến hiện tại trong 7 luyến thần còn có 4 người vừa mới từ minh thần thăng lên. Sức mạnh xa xa không lớn mạnh bằng luyến thần lúc đầu. Bọn họ với Lucy Finin không khác gì lấy trứng chọi đá. Chỉ có Thượng Đế có thể làm cho Lucy Finin bị thương. Hoặc chính cậu, trong trí nhớ của Michael. Đúng là Thái tử Lucy Finin đã bị thương rất nhiều lần. Đó là lần lượt chiến đấu với ác ma. Thái tử Lucy Finin sẽ dùng sức mạnh lớn nhất đi cứu những thiên thần khác đã hoặc sắp bị thương. Vì thế hoàn toàn buông tha phòng ngự của mình. Không tiếc để cho mình vốn không tổn hại lông tóc bị cắt đến máu tươi đầm đìa. Thượng Đế chán ghét ác ma. Ác ma căm hận Thượng Đế. Trước khi Lucy Finin đóng cửa quỷ, phong tỏa ác ma ở địa ngục, cách một thời gian vương quốc thiên đàng lại nghênh đón công kích của quân đoàn ác ma. Trong chiến tranh, thiên thần là một vật tiêu hao. Sau khi chết sẽ biến thành một đám lông vũ. Ánh sáng phân tán, hoàn toàn biến mất. Tỷ lệ tử vong của thiên thần cấp thấp rất cao. Những mạng đã chết này sẽ không được Thượng Đế để trong trái tim. Và những thiên thần cấp thấp như vậy, muốn có bao nhiêu ông sẽ tạo ra bấy nhiêu. Thái tử Lucy Finin là luyến thần cao cấp nhất, vốn nên ở hậu phương ra lệnh, nhưng lại luôn đứng ở tiền phong, bảo vệ mỗi một thiên thần dưới cánh chim của mình. Mỗi lần bôi thuốc cho lông trắng nhuộm máu của Lucy Finin sau chiến tranh, Belial không nhịn được trách cứ. Nếu Maria được gọi là Đức Mẹ thì thật sự Ngài chính là Đức Cha. Mỗi lần đều làm cho mình chật vật như vậy. Có đáng không? Đôi mắt màu vàng dịu dàng của Lucy Finin hàm chứa ý cười nhẹ nhàng. Nhìn thấy thiên thần vốn sẽ chết nhưng lại bởi vì tôi mà sống sót thì liền cảm thấy mỗi một vết thương trên người tôi đều đáng giá. Thái tử Lucy Finin tốt như vậy. Mỗi lần bị thương đều là vì bảo vệ các thiên thần khác. Mà Lucy Finin bị thương nặng nhất một lần, cũng là bị Thượng Đế đánh vào địa ngục. Nếu mà không phải Lucy Finin đã sinh ra thần cách thì một cú kia đủ để cho linh hồn của cậu chết tại chỗ. Khi Thượng Đế tung ra một đòn chí mạng, Lucy Finin rơi xuống thiên đàng. Tất cả các thiên thần trong cuộc chiến đều không hẹn mà cùng dừng chiến đấu. Vô luận là đi theo Lucy Finin làm loạn hay lựa chọn tiếp tục trung thành với Thượng Đế. Bao gồm cả luyến thần bởi vì thay đổi phe phái mà nội đấu. Toàn bộ đều ngây ngất vào giờ khắc đó. Bọn họ thật không ngờ Thượng Đế lại hạ quyết tâm, muốn lấy mạng Thái tử Lucifinin. Đó là ánh bình minh được Thượng Đế cưng chiều nhất. Sự lạnh lùng của Thượng Đế cũng làm rùng mình các thiên thần trung thành của ông. Sở dĩ còn lựa chọn tiếp tục chiến đấu, đại khái đã không phải xuất phát từ tín ngưỡng, chỉ là bởi vì sợ hãi. Lần thứ hai nhìn thấy Lucifinin rơi vào địa ngục đã hoàn toàn biến thành hình thái ác ma. Các thiên thần vừa vui vừa lo. Vui là vì Thái tử Lucifinin còn sống. Lo chính là Thái tử đã từng bảo vệ bọn họ. Bọn họ lại muốn xung đột với cậu. Michael nhắm mắt lại. Trước mắt là thiên thần Sa Ngã tóc đen mắt đỏ. Đầy lớn mạnh nguy hiểm. Hiển nhiên cùng Lucifer dịu dàng lương thiện trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Sau khi trải qua biến hóa thảm thiết như vậy, còn có thể duy trì như cũ mới là kỳ lạ. Lucifer bây giờ cũng không phải đức cha trước đây. Thật sự anh có thể không chút lưu tình đối đãi với thuộc hạ và bạn bè ngày xưa. Trông cậy đối phương mềm lòng là không có khả năng. Chẳng lẽ phải trông cậy vào chủ thần hàng lâm? Nhưng sau khi kết thúc thánh chiến, Thượng Đế vội vàng ra một vài mệnh lệnh, giao những thứ của Vương quốc Thiên Đàng cho Michael xử lý. Sau đó bước vào giấc ngủ dài. Ngay cả việc Adam và Eva ăn vụng trái cấm lớn như vậy, Thượng Đế cũng chỉ dành thời gian để xử lý, rồi lại ngủ say. Ngay cả việc vườn Eden bị đào đi một nửa cũng không truy cứu dấu vết. Michael có tâm trạng rất mâu thuẫn. Hắn muốn Thượng Đế thức dậy để cứu cuộc khủng hoảng của thiên đàng bây giờ. Và cũng không muốn Thượng Đế tỉnh. Tín ngưỡng của hắn đã thực sự bị lung lay. Không đi theo gia nhập Sa Tăng giáo là kiên trì cuối cùng của hắn. Michael mở mắt ra, cố giả bộ chấn định nói. Lucifer, một mình anh cô độc lên thiên đàng chống cự một quân đoàn. Có phải quá mức kiêu ngạo rồi không? Hắn dứt khoát nói. Khai chiến. Hắn cảm thấy trực tiếp đầu hàng thì quá mất mặt. Làm gì cũng phải có ý đánh một chút rồi nhận thua sau. Đến lúc đó cũng có cái báo cáo ở trước mặt Thượng Đế. Các thiên thần hai mặt nhìn nhau. Đều có chút do dự. Đó chính là Thái tử Lucifinin. Làm sao bọn họ có thể ra tay với Thái tử? Dường như Lucifer thương xót khẽ thở dài một tiếng. Lucifinin không muốn tổn thương mấy người. Đáng tiếc, anh nhẹ nhàng vẫy tay. Mây mù phía sau tản đi. Hiện ra quân đoàn trùng trùng điệp điệp. Đương nhiên anh có chuẩn bị mà đến. Chỉ có một mình anh thì quá không có khí thế. Huống gì sau khi thu thập đủ lực tín ngưỡng. Thần cách bị nghiền nát lại một lần nữa ngưng kết ra. Sức mạnh của Lucifinin có thể so với bán thần. Xuống tay mà không biết nặng nhẹ thì những thiên thần yếu ớt này có thể chết một đám. Lucifinin sẽ náo loạn với anh. Đám thiên thần này đều được Lucifinin bảo vệ bằng vô số vết thương. Lucifer không thể động vào. Không có những đám mây trắng che giấu. Các thiên thần không thể tin được mở to mắt. Phía sau Lucifer có 4 đội quân. Từ trái sang phải, theo thứ tự là 7 hoàng tử tội lỗi dẫn đầu đội quân ma quỷ, cùng với thiên thần Sa Ngã. Quân đội con người được đào tạo bài bản, cầm giáo và khiên, cự long hỗn độn Leviathan mang theo một đám rồng, lộ ra nanh vuốt sắc bén nhất. Vua tinh linh với lỗ tai nhọn có cánh, cùng với tộc tinh linh nắm cung tên, trong nháy mắt quân đoàn thiên thần tứ cố vô thân. 7 luyến thần, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ biết Lucifer đang truyền giáo trắng trợn dưới trần gian. Nhưng truyền đến tình trạng này là có thật không? Trực tiếp tiếp cận cộng đồng, đạt được sự hài hòa lớn của chủng tộc thế giới. Thủ lĩnh tộc Long Leviathan hiếu chiến nhất phát ra một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Xông lên, chấm, hạ gục những thiên thần coi thường chúng ta. Hãy cho họ biết sự lợi hại của chúng ta. Chấm chấm, mặt các thiên thần trắng bệch. Vốn đối mặt với Thái tử Lucifinin cũng đủ để họ mất đi ý chí chiến đấu. Càng đừng nói đến đối thủ lớn mạnh như thế. Đây chính là liên minh 4 tộc. bọn họ nhất định sẽ thất bại, sẽ thương vong nặng nề. Hơn nữa, đã không còn thái tử Lusifinin bảo vệ bọn họ. Liên minh bốn tộc to lớn ầm ầm vọt vào quân đoàn thiên thần. Sắc mặt bảy luyến thần ngưng trọng lại, chuẩn bị tốt liều chết một trận. Lusifinin được giải phóng khỏi che đậy. Lucifer, tại sao đột nhiên anh che em? Anh đã làm gì? Cậu rất quen với cảnh tượng bên ngoài này. Chỗ này là một tầng trời. Làm sao Lucifer lại xuất hiện ở đây? Còn có tộc người, tộc ma, tộc long, tộc tinh linh. Làm sao bọn họ cũng xuất hiện ở chỗ này? Lusifinin không thể tin được. Anh ở sau lưng em tấn công lên thiên đàng. Jehovah sắp tỉnh rồi. Lucifer bình tĩnh nói. Em và anh đều rõ ràng. Thu thập tín ngưỡng của toàn bộ 5 chủng tộc mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất sinh ra thần cách. Tộc thiên đối với thiên thần trung thành nhất của em đã sớm theo em sa ngã. Còn lại những thứ này chỉ dựa vào miệng lưỡi thì vô. Cho nên anh liền dùng vũ lực để giải quyết. Lusifinin phẫn nộ nói. Em đã nói rồi. Không được tổn thương bọn họ. Đừng tức giận. Lusifinin. Lucifer bình tĩnh an ủi. Em thấy rõ mà. Bọn họ không bị thương tổn thân thể. Anh dừng lại. Nói thêm. Nhiều nhất là một chút chấn thương tâm lý. Lusifinin ngẩn ra. Nhìn về phía chiến trường hỗn loạn phía trước. Tộc Long giải rất nhiều tiền ở trên chiến trường. Tiền vàng rực rỡ với châu báu lộng lẫy như mưa ào ào nện lên ánh sáng thiên thần. Muốn ngồi trong đống kho báu khóc ư, muốn làm giàu qua đêm. Cuộc sống không có vật chất là không đoàn kết. Bây giờ hãy tham gia Sa Tăng giáo. Cậu chỉ cách đại gia một bậc. Các chiến sĩ tộc người tay trong tay. Mùi thức ăn mê người bay về phía mũi mỗi thiên thần. Khiến bọn họ thèm nhỏ dãi. Có phải anh còn đang bị tiết chế quấy nhiễu hay không? Rượu ngon, thức ăn ngon đều không thể ăn no. Vào Sa Tăng giáo tôi dậy. Mỗi lần ăn là một lần sung sướng. Mà nữ Asmodeus với vòng eo rắn nước. Dáng đi xinh đẹp yểu điệu. Trên người tản ra hương thơm ngào ngạt. Ánh mắt xoay chuyển cuốn hút vô số thiên thần ngây thơ. Muốn nếm thử hương vị tình yêu hà. Sa Tăng cũng không bắt cấm dục nha. Muốn thoát độc thân thì tìm tôi. Đối tượng bao nước mênh mông. Tộc tinh linh dưới sự chỉ huy của vua tinh linh đồng thanh ngâm nga. Lười biếng không phải tội lỗi. Thượng đế bóp chết tạo vật và không đặt cuộc sống của các cậu vào cuộc sống của ông ta nên bị treo lên cây sinh mệnh. Tin Sa Tăng. Nhận vĩnh cửu. Đợt tấn công tinh thần này đánh thẳng vào linh hồn. Các thiên thần bỏ vũ khí xuống. Rơi vào tự nghi ngờ. Có lý do gì không gia nhập Sa Tăng giáo không? Hình như không có. Chúng ta có đánh bại được họ không? Đánh không lại. Đánh không lại thì gia nhập đi. Vốn chúng ta không định làm đối địch với thái tử Lusifinin. Vì vậy... Ngay sau đó các thiên thần hạ vũ khí xuống rồi hô lên khẩu hiệu. Tin Sa Tăng, nhận vĩnh cửu, tin Sa Tăng, nhận vĩnh cửu, tin Sa Tăng, nhận vĩnh cửu. Michael khiếp sợ nói, dễ như vậy đã bị xúi dục hả? Gabriel lắc đầu, sau khi thái tử Lusifinin bị chủ thần đánh vào địa ngục thì mọi người đã tích oán giận với chủ thần rất lâu. Hồ thẹn áy náy với thái tử Lusifinin. Làm được như thái tử Lusifinin là không dễ dàng. Nếu như thái tử không sa ngã. Nói một câu đại nghịch bất đạo. Thái tử Lusifinin so với chủ thần càng có thần tính hơn. Đổi lại là tôi. Cũng sẽ đi theo thần minh như vậy. Các thiên thần im lặng. Thật sự là đại nghịch bất đạo. Nhưng họ cũng nghĩ như vậy. Lusifinin hiểu rồi. Làn sóng này là đạn bọc đường. Lusifinin kéo khóe môi. Anh thật sự có bản lĩnh. Có bản lĩnh là em. Lusifinin. Lucifer cũng không có công lao. Chậm rãi nói. Vốn em đã đạt được tín ngưỡng của bọn họ. Đã có tư cách thành thần. Trên đời này không có việc gì em nên làm. Em đã làm. Và có thứ gì xứng đáng. Anh chỉ trả lại những gì em xứng đáng cho em. Cách chương.